Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp mau qua, nuối tiếc chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi muôn sự đều hão huyền, dạ chà và đào điên. Một điều vững bền thiên thu, đức kinh yêu Chúa trời. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Mau quay về cùng Chúa trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tôi lối nguyện lùi xa, Chúa sẽ thương hai hà. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiến. Dù người chính trực chuẩn chuyên, cũng may phen yêu hèn. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho.